Nàng nhớ tới cảnh hôm qua ở thư phòng của Dung Cảnh, nhìn thấy Dung Phong cùng với nét mặt khi hỏi câu cuối cùng ấy, trong lòng mơ hồ thấy khó chịu, hơi đau đầu. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, hiếp hiếp mắt, thân thể hắn miễn cưỡng dựa vào trên xe, thanh âm ôn hòa bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt. Ta có thể làm gì được ngươi à? Vân Thiển Nguyệt thấy giọng điệu này là lạ, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Dung Cảnh sắc mặt lạnh lùng, nhắm chặt hai mắt ra vẻ không muốn để ý đến nàng nữa. Nàng nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu thần kinh, cũng dựa vào vách xe không nói gì nữa. Trong xe yên lặng, chỉ nghe thấy âm thanh đều đặn của bánh xe lăn trên đường. Đường lớn hôm nay cũng náo nhiệt khác thường. Vừa mới sáng sớm, bách tính đã tụm năm tụm ba bàn luận về người tham gia đại hội võ trạng nguyên, suy đoán xem ai có khả năng trở thành võ trạng nguyên năm nay. Trong lời nói của người dân, có vẻ như việc nhận được danh hiệu võ trạng nguyên không phải là vinh dự lớn nhất, mà việc được phân cao thấp với cảnh thế tử mới là vinh hạnh đặc biệt. Tuy bại mà vinh. Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng bàn luận mơ hồ ngoài xe, nghĩ năm nay Dung Cảnh mất hết võ công, võ trạng nguyên chỉ cần giơ một ngón tay là có thể đánh hắn bại trận. Nàng dương mắt nhìn Dung Cảnh một cái, vẫn gặp thần sắc lạnh lùng, xa cách như trước. Nàng hạ mắt xuống, tốt nhất nên đánh chết hắn đi, bộ dạng chết tiệt này thật là khó ưa. Xe ngựa thẳng đường lớn đi, khoảng nửa canh giờ sau mới chậm chậm dừng lại. Thế tử đã đến võ đài, lời nói của Huyền Ca truyền đến từ bên ngoài. Nguyệt muội muội có ở trong xe không? Dung Cảnh còn chưa lên tiếng, phía ngoài đã truyền đến một giọng nói rất rõ ràng, tự nhiên sang sảng, chính là Dạ Khinh Nhiễm. Vân Thiển Nguyệt lập tức ngồi dậy, đưa tay đẩy rèm, quả nhiên thấy Dạ Khinh Nhiễm đang đi tới xe ngựa của nàng. Thấy nàng ánh mắt vui vẻ hẳn, cất giọng nói: "Ta vốn muốn đi Vân Dương phủ đón muội, nhưng nghe nói Nhược mỹ nhân đã đến đó, cho nên không đi nữa mà chạy tới đây trước chờ muội. Hoàng bá bá biết muội thích trò này, cố ý ân chuẩn cho muội đã đến đây đấy. Tiểu nha đầu, hoàng bá bá đối với muội thật không tồi. Tất nhiên, làm gì thì cũng phải nhớ biết đến được tổ cô bà, thái cô bà, cô đều gả vào hoàng gia mà đối xử tốt với cô cháu gái này, đúng không? Hoàng thượng dượng sao có thể nói không?" Vân Thiển Nguyệt vừa thấy Dạ Khinh Diễm, tức giận trong ngực lập tức tan biến, vui vẻ nói: "Ha ha, nếu lời này của muội mà nói trước mặt hoàng bá bá, không biết người sẽ có vẻ mặt gì." Dạ Khinh Nhiễm cười to hai tiếng, đánh giá Vân Thiển Nguyệt, cao mày nói: "Sao lại gầy quá như vậy? Nghe nói muội tới phủ của Nhược mỹ nhân để học chữ, chẳng lẽ hắn bắt nạt muội, không cho muội ăn cơm sao?" Dứt lời, Dạ Khinh Nhiễm nhìn lướt qua buồng xe, có Vân Thiển Nguyệt cản trở, hắn không nhìn thấy được Dung Cảnh. "Không phải huynh cũng gầy sao? Quân cơ đại danh cũng không cho huynh ăn cơm à?" Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại liếc Dung Cảnh một cái, thấy người kia vẫn dựa vào vách xe, nhắm mắt không nhúc nhích. Nàng quay đầu lại, thấy Dạ Khinh Nhiễm một thân trang phục bó sát, cười hỏi: "Chẳng lẽ hôm nay huynh cũng ra trận sao? Đoạt được võ trạng nguyên không?" "Đừng nói tới thức ăn của quân danh nữa, bổn tiểu dương khó mà nuốt trôi, gầy cũng không lạ." Dạ Khinh Nhiễm nhắc tới thức ăn ở quân danh giống như nuốt phải một con ruồi. Nghe thấy câu sau của Vân Thiển Nguyệt, Dương Mi nói: "Tất nhiên, nghe nói năm nay tới tham gia đại hội võ trạng nguyên đều là cao thủ võ lâm. Kinh thành Thiên Thánh cũng trở thành đầm rầm hang hổ rồi. 7 năm ta không hồi kinh, lần này trở về tất nhiên là phải lĩnh giáo một phen, bổn tiểu dương không thể kém người khác chứ, đúng không?" "Hy vọng huynh có thể đạt được võ trạng nguyên." Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu: "Tất nhiên, tiểu nha đầu muội cứ chờ xem, đến lúc đó ta thắng đem thanh kiếm kia tặng cho muội có được không?" "Kiếm gì?" Vân Thiển Nguyệt hỏi. "Tối tuyết, đó là một trong 3 thanh kiếm hàng đầu của thiên hạ, vẫn niêm phong cất trong bảo khố của hoàng bá bá. Năm nay hoàng bá bá lấy nó ra làm giải thưởng. Thanh kiếm này gọn nhẹ, chỉ thích hợp cho các cô nương, ta sẽ thắng về tặng muội." Dạ Khinh Nhiễm nói. "Tốt, huynh nhất định sẽ thắng." Vân Thiện Nguyệt cũng muốn hiểu biết thêm về một trong ba thanh kiếm hàng đầu. Nếu Dạ Khinh Nhiễm thật sự cho nàng, nàng cũng không cần phải khách sáo. Ừ, ta cũng cảm thấy ta có thể lấy được thanh bảo kiếm kia. Dạ Khinh Nhiễm tự tin tươi cười, thấy Vân Thiện Nguyệt vẫn ngồi im ở càng xe liền ngoắc nàng. Ngồi mãi trên xe làm cái gì? Đi, chúng ta đi vào. Nhược mỹ nhân đâu? Sao lâu như vậy mà không lên tiếng? Hắn bị trúng gió, đừng để ý tới hắn. Vân Thiện Nguyệt vừa dứt lời đã nhấc chân bước xuống. Nàng vừa giơ được một cái chân muốn nhảy xuống xe, bỗng nhiên Dung Cảnh phía sau vươn một cái tay kéo nàng lại. Nàng mắt thân bằng, kinh hô một tiếng ngã trở về xe, nằm sóng sòi trên sàn, lưng đau điếng. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh, ngươi kéo ta làm gì? Dung Cảnh không nhìn nàng, chậm rãi nhích người ra, chậm rãi xuống xe. Lúc hai chân hắn chạm đất, giọng nói ôn hòa truyền đến, trúng gió mà. Vân Thiện Nguyệt nhất thời khí huyết cuồn cuộn, thân thể lại lần nữa nằm rạp xuống. Dạ Khinh Nhiễm cười ha ha, tiểu nha đầu, ta đã nói Nhược mỹ nhân là con sói đội lớp cù rồi, muội xem thảm chưa, ta đã nói rất đúng phải không? Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, ôn hòa nói, năm nay Huyền Ca cũng sẽ tham dự đại hội võ trạng nguyên, ngươi chắc chắn tối tuyết là của ngươi. Nhất thời Dạ Khinh Nhiễm tối sầm mặt, giỏi lắm Dung Cảnh, cố ý gây sự với bổn tiểu vương phải không? Vân Thiện Nguyệt nằm trên xe ngựa, nhìn đỉnh xe nhớ tới đêm đó ở Linh Đài Tự, Huyền Ca chỉ dùng một chiêu đã đánh ngã Dạ Khinh Nhiễm. Nàng cực kỳ im lặng, người lòng dạ hiểm độc này đặc biệt dùng Huyền Ca để đối với Dạ Khinh Nhiễm. Nàng đang cảm thán lại thấy Dạ Khinh Nhiễm cười to, Nhược mỹ nhân, sợ là ngươi đã tính sai rồi. Bổn tiểu vương những ngày qua đã nghĩ ra chiêu hóa giải, chiêu đó của ngươi cũng không làm gì được ta. Ha ha, cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng? Vân Thiển Nguyệt đã không thể dùng từ ngữ để hình dung hai người này nữa rồi. Dù vậy, không nhất định ngươi sẽ thắng. Dung Cảnh coi thường, quay đầu không khắc khí thúc giục Vân Thiển Nguyệt, trên xe có cá nướng Phù Dung sao? Sao mãi mà không chịu đứng lên thế? Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy kéo màn xe chui ra, oán hận nói, không có cá nướng Phù Dung, ta chỉ thấy chỉ có một cây nấm Marco màu đen khổng lồ thôi, đang nghĩ xem có nên nhổ nó xuống không đây. Dung Cảnh khiêu mi, trên người của ta cũng có một cây nấm Marco lớn này, ngươi có muốn nhổ giúp ta không? Ta sợ làm hỏng tay của ta mất, ở trên người ngươi thì ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Vân Thiển Nguyệt dỗ dỗ quần áo, giống như vuốt ve gì đó, hừ một tiếng. Dung Cảnh chớp mắt hai cái không nói nữa, quay đầu nhìn về phía trước. Lúc này Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa là một cái đài cao ba trượng, trước cửa là một cái biển hiệu lớn, trên đó ghi hai chữ võ đài, cực kỳ phóng khoáng. Xung quanh võ đài, binh sĩ cầm móc kích trường mau đứng bảo vệ dòng trong vòng ngài thành ba tầng, chỉ chừa lại một khoảng trống ở giữa để làm nơi ra vào, còn có người kiểm tra thân phận của người tiến vào. Nàng dời tầm mắt ra khỏi cửa, chỉ thấy cách đó không xa đã có không ít xe ngựa dừng lại, có không ít nam tử trẻ tuổi, nhỏ nhất khoảng mười mấy tuổi, lớn nhất cũng tầm 30 tuổi. Đại đa số ánh mắt rơi vào trên người Dung Cảnh và nàng, có than thở sùng bái, tất nhiên là đối với Dung Cảnh, có kinh hỷ, có kinh nhiễm, nghi ngờ, không cần nghĩ nhiều cũng biết đấy là nhìn nàng. Mà Dạ Khinh Nhiễm với danh tiếng của tiểu Mai Dương, khí thế uy hiếp chết người không đền mạng, chỉ có mấy kẻ gan lớn thỉnh thoảng mới dám liếc hắn một cái. Vân Thiển Nguyệt nhìn quanh một vòng không thấy ai quen thuộc, nàng thu hồi tầm mắt, đi, chúng ta đi vào. Dạ Khinh Nhiễm quay đầu nói với Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh, hai người gật đầu vừa muốn bước đi thì một chiếc xe ngựa chạy tới. Xe ngựa còn chưa dừng lại đã nghe thấy tiếng nói của Dạ Thiên Khuynh, bổn điện hạ vốn muốn thượng đường qua phủ để đón Nguyệt muội muội đi cùng, không ngờ Cảnh Thế Tử lại nhanh chân hơn, xem ra những ngày qua Cảnh Thế Tử cùng Nguyệt muội muội dạy học nên tình cảm rất tốt phải không? Thấy Dạ Thiên Khuynh nói, Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Dung Cảnh dừng bước, nhìn xe ngựa của Dạ Thiên Khuynh, chỉ thấy Dạ Thiên Khuynh đẩy màn che, lộ ra nửa người, mắt tối sầm nhìn hắn và Vân Thiển Nguyệt. Hắn cười nhạt, nàng bướng bỉnh không nghe lời dạy bảo, thước của Cảnh mỗi ngày đánh vào tay nàng, sao lại có tình cảm tốt. Thái tử điện hạ chớ khen nàng, nàng chính là kẻ quần là áo lược, không thay đổi, dù có dạy thế nào đi nữa cũng không thành đại tài được. Chưa nói tới tình cảm có tốt không, hôm nay nàng hẳn là hận không giết được ta. Vân Thiển Nguyệt dừng bước, người này trợn mắt nói dối không sợ bị cắn phải lưỡi sao? Thước của hắn đánh tay nàng bao giờ? Nàng bị giam nửa tháng trong thư phòng của hắn, ngay cả quỷ ảnh của hắn còn chẳng thấy, thế cũng được gọi là dạy. Nhưng mà hắn cũng nói được một câu đúng, tình cảm của hắn và nàng tốt cái rắm. Thật sự là nàng hận không được lột da rút gân hắn. Nếu trong lòng nàng là Dạ Thiên Khuynh là kẻ đáng ghét thứ nhất, thì Dung Cảnh hoàn toàn là kẻ thứ hai rồi. Hả? Dạ Thiên Khuynh ngẩn ra, mắt đỡ tối hơn một nửa, nhìn Vân Thiển Nguyệt. Mặc dù chỉ thấy một bên mặt, nhưng vẫn thấy nàng đang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Dung Cảnh, nhất thời cười nói, đúng là Nguyệt muội muội có chút bướng bỉnh, nhưng hình như là yêu cầu của Cảnh Thế Tử hơi cao một chút. Nàng không giống với những cô nương khác, từ nhỏ đã tri thư đạt lý, hôm nay vội vàng ép buộc, tất nhiên nàng cũng sẽ không chịu được. Ta thấy mấy ngày qua nàng gầy đi không ít. Cảnh Thế Tử không thương tiếc nàng, cũng sẽ có người khác đau lòng thay nàng. Vân Thiển Nguyệt buồn nôn, tốt nhất Dạ Thiên Khuynh đừng nói kẻ thương nàng là hắn, nếu không nàng sẽ buồn nôn chết mất. Người xưa có câu, văn kê vũ khởi. Tô Tần thời chiến quốc đi học buồn ngủ, lấy dao nhỏ đâm vào bắp đùi cho tỉnh. Thời Hán có Tôn Kính, Tự Văn Bảo, học rất giỏi, đọc sách từ sáng sớm đến chiều tối không ngừng nghỉ. Đêm khuya khi đã mệt mỏi, lấy dây thừng một đầu quấn cổ, một đầu treo lên xà ngang. Khi ngủ gục, dây thừng sẽ siết cổ, khó thở, ắt tự tỉnh. Đó mới là chăm chỉ học tập, sao có thể so sánh với chút khổ sở nho nhỏ của nàng được. Nếu sợ làm cho người khác đau lòng vì gầy khi đi học bài, thì Cảnh thấy nàng không nên học nữa, sau này chỉ cần làm một phụ nhân ngu ngốc là được rồi. Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời. Dạ Thiên Khuynh sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Quả nhiên Cảnh Thế Tử học thức yên thâm, những điển cố này cũng chỉ có Cảnh Thế Tử mới có thể nói ra. Là bổn điện hạ thương Nguyệt muội muội phải chịu khổ nên mới đau lòng, không bằng Cảnh Thế Tử nhìn xa trông rộng. Vân Thiển Nguyệt muốn nôn nhưng không phun ra được. Dạ Thiên Khuynh độc ác thật đấy, muốn hại chết nàng đây mà. Thái tử điện hạ quá khen. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái ôn hòa cười, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Không biết được Cảnh Thế Tử dạy dỗ Nguyệt muội muội đã học được đại tài của Cảnh Thế Tử hay chưa. Dạ Thiên Khuynh vừa nói chuyện vừa xuống xe, đi đến bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, quay đầu dịu dàng hỏi nàng. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, cũng làm như không thấy người bên cạnh. Sông băng ngưng kết không thể lạnh trong một ngày, đất tạo thành núi không thể xong trong một lát. Nàng ngu dốt vài năm giờ mới bắt đầu học, hơn nữa lại lười biếng vô cùng, không chú tâm. Thái tử điện hạ cho rằng nàng có thể học được bao nhiêu? Giọng nói của Dung Cảnh nhẹ nhàng, khóe môi khẽ nhếch, nhướng mày hỏi ngược lại Dạ Thiên Khuynh. Thấy Dạ Thiên Khuynh nhìn về phía mình, hắn lấy tay vuốt trán thở dài nói, cho dù Cảnh đại tài nhưng cũng không địch nổi một số người trời sinh ngu dốt. Bây giờ thật đau đầu, Vân gia gia đưa cho Cảnh đời thật khó xử. Thái tử điện hạ, chỉ thấy nàng gầy mà không thấy ta cũng gầy đi rất nhiều sao? Vô sĩ, có thể vô sĩ nhiều hơn nữa không? Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt biến thành màu đen. Nàng ở Vinh Vương phủ nửa tháng, không gặp hắn lần nào, không biết đi lưu lỏng ở đâu, giờ lại đường hoàng giả cực khổ dạy nàng, quả thật là vô sĩ. Nếu không phải nơi này nhiều người, nàng thật sự muốn đấm cho hắn một cú. Nãy giờ ánh mắt của Dạ Thiên Khuynh vẫn nhìn Vân Thiển Nguyệt, bây giờ nghe Dung Cảnh nói, quả nhiên cũng là gầy đi một vòng. Y vốn gần, hôm nay lại càng rõ ràng hơn. Hắn sửng sốt một chút, mây đen ở đáy mắt hoàn toàn tản đi, cười nói: xem ra Nguyệt muội muội thật khiến cho Cảnh Thế Tử vất vả. Cảnh Thế Tử quả thật rất gầy. Đâu chỉ là gầy, thật sự là khổ không thể tả. Dung Cảnh lại thở dài. Vân Thiển Nguyệt đã hết nói nổi, tiếp tục nhìn trời. Sao ông trời không dám sấm sét đánh chết người này đi? Vậy rốt cuộc hiện giờ Nguyệt muội muội học được bao nhiêu? Có thể biết chữ trưởng gia không? Dạ Thiên Khuynh cười hỏi. Hẳn là có thể miễn cưỡng. Ai, dù sao Cảnh cũng đã nói lời từ chối với Vân Gia Gia rồi, không bao giờ dạy nàng nữa. Ta thật sự không thể dạy được nàng, xin Vân Gia Gia mời người khác cao minh hơn. Dung Cảnh lại cảm thán một tiếng, tựa hồ đây là thất bại từ trước đến nay chưa từng có. Người xưa nói, nữ tử không tài là đức. Chỉ cần học được một loại biết chữ trưởng gia là được rồi. Theo ta thấy, Nguyệt muội muội cũng không cần học. Nếu Vân Gia Gia chưa hài lòng, Cảnh Thế Tử lại vất vả khó nhọc như vậy, chờ lần này đại hội võ trạng nguyên kết thúc, hãy để ta dạy Nguyệt muội muội. Nguyệt muội muội tương lai chính là người một nhà, luôn quấy rầy Cảnh Thế Tử thì thật có lỗi. Dạ Thiên Khinh cười nói. Dung Cảnh cũng cười nhẹ, không nói. Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt trở nên lạnh lẽo, quay đầu âm trầm nhìn Dạ Thiên Khuynh một cái, lạnh lùng nói: cho dù không học được cũng không cần ngươi dạy. Dứt lời, nàng tức giận nói với Dạ Khinh Nhiễm vẫn đứng một bên xem kịch vui: nhìn đủ chưa? Khụ khụ, đủ rồi, đủ rồi. Dạ Khinh Nhiễm ho nhẹ một tiếng rời tầm mắt. Rất vui sao? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Ừ, hoàn hảo. Dạ Khinh Nhiễm lại che miệng ho một tiếng, tránh ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt. Vậy còn đứng ở đây làm gì? Còn không đi sao? Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, nhấc chân đi về phía võ đài. Dạ Khinh Nhiễm lập tức đuổi theo nàng. Sắc mặt tươi cười của Dạ Thiên Khuynh bỗng cứng ngắc, âm trầm nhìn hướng Vân Thiển Nguyệt đi. Hắn mím môi. Vân Thiển Nguyệt ngày càng lớn mật rồi, hôm nay dám không để ý đến mặt mũi của hắn trước mặt bao nhiêu người vậy? Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn những người xung quanh. Những người đó đều thức thời, dời tầm mắt hoặc cúi đầu. Hắn nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, nhìn về phía Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh vẫn một bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu. Bỗng nhiên hết tức giận. Ngay cả Dung Cảnh cũng không làm được gì nàng. Nàng như thế mới khiến cho hắn nhớ thương không dứt, không phải sao? Sắc mặt âm trầm, từ từ tản đi thi lễ với Dung Cảnh. Nghe nói sáng sớm nay Phụ Hoàng đã tới võ đài rồi, chúng ta cũng nên vào thôi, mời Cảnh Thế Tử. Mời Thái Tử Điện Hạ. Dung Cảnh cũng mỉm cười gật đầu. Hai người như bước cùng đi vào bên trong võ đài. Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm đi tới trước cửa võ đài. Người ở cửa lập tức khom mình hành lễ, tránh đường. Hai người vừa muốn đi vào lại thấy bên trong một thân ảnh vội vã đi ra, chính là đại tổng quản Lục Công Công bên cạnh hoàng thượng. Lục Công Công vừa ra đã thấy được Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm, cùng với phía sau là Dạ Thiên Khuynh và Dung Cảnh, nhất thời vui mừng dội dàng hành lễ với bốn người. Lão nô Thảnh An, Thái Tử Điện Hạ, Cảnh Thế Tử, Nhiễm Tiểu Vương Gia, Thiển Nguyệt Tiểu Thư, hoàng thượng đã sớm tới, thấy các ngài còn chưa nên la lệnh cho lão nô ra ngoài xem xét. Các ngài đã đến rồi, hãy mau vào đi thôi. Hoàng thượng nói trận tỷ võ sẽ diễn ra vào giờ thìn canh ba. Được, ngươi đi bẩm báo với Phụ Hoàng, chúng ta sẽ vào ngay. Dạ Thiên Khuynh gật đầu. Dạ. Lục Công Công vội vã quay trở về. Vân Thiển Nguyệt, Dạ Khinh Nhiễm, Dung Cảnh, Dạ Thiên Khuynh, bốn người trước sau bước vào võ trường. Giáo trường có diện tích rất rộng, quy mô ước chừng vài dặm, địa thế rộng lớn bằng phẳng. Phía đông là một tòa lầu, bên trên đã sớm bày biện một loạt bàn ghế, có vài bóng người hoa lệ lắc lư, còn có hai lá cờ lớn hơn mặt thiêu vàng rực rỡ treo ở trên đỉnh lầu, thể hiện rõ phong cách danh dự của hoàng gia. Trong đó có một thân ảnh màu vàng rực rỡ ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn thấy rõ ràng phía sau hắn hơn 10 người thái giám, tùy nữ, thị vệ đứng thẳng. Đó chính là lão hoàng đế của Thiên Thánh, không thể nghi ngờ gì nữa. Hơi xa nên Vân Thiển Nguyệt không nhìn rõ dung mạo của lão hoàng đế. Phía dưới lão hoàng đế đứng ngồi hơn 10 người. Vân Thiển Nguyệt thoáng thấy có phụ dương nàng, có tứ hoàng tử Dạ Thiên Dục, còn có Vân Mộ Hàn một thân áo xanh. Không thấy rõ vẻ mặt của những người đó, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của những người đó đều đang nhìn về bốn người bọn họ. Vân Thiển Nguyệt dời tầm mắt, đánh giá cảnh vật bên trong võ trường, thấy cách lầu cao khoảng 100 mét có một tòa đài cao rộng chừng 10 trượng, được nâng lên bằng một cái trụ cách mặt đất khoảng 3 trượng. Phía trên có một cột đá màu đen, hình dáng đơn giản bảo vệ bốn phía lâu đài, rất giống trong sách. Trên đài cao đủ loại binh khí, đao, mâu, kích, sóc, thang, việt, côn, thương, xiên, rìu, bài, tiến, tiên, kiếm, giảng, truy, vân vân, đủ 18 loại binh khí. Không nghi ngờ gì nữa, chính chỗ này là để tỉ thí võ. Vân Thiện Nguyệt nhìn binh khí cổ đại, ánh mắt sáng ngời hỏi Dạ Khinh Nhiễm. Này, quân danh nơi huynh làm việc có phải cũng giống như nơi này không? Đều có những loại binh khí này. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng khinh thường nói, đây chỉ là một cái võ đài nho nhỏ, tầm thường, dùng cho hoàng tử, thế tử các phủ đến đây chơi đùa thôi. Hoàng bá bá cũng thỉnh thoảng đến đây xem những hoàng tử so võ nghệ và tài cưỡi ngựa bắn cung. Chỉ có tới đại hội võ trạng nguyên mỗi năm, nơi này mới có đất dụng võ, đâu thể so sánh với quân danh được. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm những binh khí kia. Những binh khí này không tệ. Giờ mới thấy binh khí, tiểu nha đầu, muội đừng mang bộ dáng ít ngồi đáy giếng nữa này. Chờ ngày nào đó, nếu muội đi đến kho binh khí của quân danh, ta sẽ cho muội biết thế nào mới là vũ khí chân chính. Và Khinh Nhiễm lại khinh thường nói, Khinh Nhiễm, không thể nói bừa. Việc quân cơ đại danh là nghiệp binh, sao có thể để một cô nương như Nguyệt muội muội tới đó được? Dạ Thiên Khuynh thấy Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm đứng quá gần nhau, một bộ quan hệ vô cùng tốt, đứng phía sau sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trách mắng. Chữ được của Vân Thiển Nguyệt vừa muốn phun ra khỏi miệng lập tức bị nuốt trở vào. Ta chỉ nói chút thôi, đương nhiên ta biết quân danh là trọng binh. Dạ Khinh Nhiễm không nhìn Dạ Thiên Khuynh mà nói với Vân Thiển Nguyệt, không đi quân danh cũng không sao. Chờ ngày muội đến phủ Đức Thân Vương, ta sẽ để cho muội trông thấy bảo khố của ta. Bảo khố của ta chưa rất nhiều binh khí, đều là thượng hạng. Vân Thiển Nguyệt sáng mắt, trong nhà của Dạ Khinh Nhiễm còn có kho binh khí. Nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Dạ Khinh Nhiễm nháy mắt với nàng. Nàng lập tức cười gật đầu, được, hôm nào đó nhất định phải đến nhà huynh nhìn bảo khố của huynh. Dạ Thiên Khuynh trầm mặc không nói. Từ nhỏ, Dạ Khinh Nhiễm đã thích thu thập binh khí cùng vài vật linh tinh cổ quái. Phủ Đức Thân Vương có bảo khố của riêng y cũng không có gì lạ. Hắn cũng không có quyền ngăn cản Vân Thiển Nguyệt. Dạ Khinh Nhiễm vui vẻ nhướng mày. Dung Cảnh ở phía sau bình tĩnh đi tiếp, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Vân Thiển Nguyệt cùng Dạ Khinh Nhiễm, rồi lại rũ mắt xuống không nhìn nữa. Bốn người không nói chuyện, đi về phía lầu gác kia. Đến gần, lúc này Vân Thiển Nguyệt mới trông rõ tướng mạo của lão hoàng đế, hơi thất vọng. Lão hoàng đế này trông chẳng khác gì một lão đầu uy nghiêm cả, khác hẳn với cổ thư miêu tả tướng mạo hoàng đế. Cái gì mà oai hùng lẫm liệt, tư thế long phượng, long bào quá rộng, mặt trên người gầy tông teo của lão. Trừ một đôi mắt hữu thần thì không có gì đặc biệt. Nếu không mặc long bào mà thay bằng một bộ y phục rách rưới của một tên khuất cái, nàng cảm thấy trên đường sẽ không ai nghĩ hắn là hoàng đế đứng đầu của Thiên Thánh Hoàng Triều. Nhưng cũng có câu nói, người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đông bằng đấu. Vân Thiển Nguyệt hiểu sâu sắc những lời này, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nếu lão hoàng đế tầm thường như vẻ ngoài của lão, thì sao có thể cai trị Thiên Thánh Hoàng Triều hơn 20 năm không suy vong? Cho nên cảm xúc thất vọng chỉ là thoáng qua, cúi đầu đi theo Dạ Khinh Nhiễm lên lầu. À, Nguyệt nha đầu, sao hôm nay lại thành thục nữ rồi? Bình thường trong hoàn cảnh này, người thích võ nghệ như ngươi hẳn là phải vui vui vẻ vẻ, nhảy đến trước mặt trẫm chứ? Hay là do Cảnh Thế Tử dạy ngươi đúng cách, khiến cho tiểu thư quần là áo lụa của thiên thánh ta đổi tính rồi? Vân Thiển Nguyệt còn chưa lên lầu đã nghe tiếng cười nói của lão hoàng đế rồi. Nàng hơi ngừng chân, nghĩ có lẽ mình hơi cẩn thận quá rồi. Theo bộ dáng thân thể này, những năm qua ngụy trang, gặp phải trường hợp này sao có thể an tĩnh được. Nàng lấy lại bình tĩnh muốn nói, thì lại nghe thấy Dạ Khinh Nhiễm đang ở phía trước nàng cười nói: "Hoàng bá bá, ngài không biết sao, tiểu nha đầu này đã bị mất hết võ công, sợ rằng hôm nay sẽ không được đấu một trận với đông đảo nam nhi của thiên thánh ta đây. Nếu là ngày thường sao nàng có thể yên tĩnh vậy chứ?" "À, là vậy sao, Nguyệt nha đầu?" Lão hoàng đế khiêu mi nhìn Vân Thiển Nguyệt, từ đôi mắt lóe la ánh sáng thâm thúy, khóa chặt lấy nàng. Vân Thiển Nguyệt thầm căng thẳng, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng mấp máy môi, trong mắt lập tức tràn đầy thần sắc ủy khuất, chậm rãi ngẩng đầu, cong môi ảo não nói với Dạ Thiên Khuynh: "Huynh rõ ràng biết trong lòng ta khó chịu, buồn bực muốn chết, sao còn nói ra?" Dứt lời, nàng quay lại nhìn lão hoàng đế trước mặt, bất mãn oán giận nói: "Còn không phải là hoàng thượng dưỡng không thương ta, cấu kết với gia gia ta, bắt ta học chữ ngày ngày phế nhân. À, Cảnh Thế Tử kia nào có dạy gì ta ra hồn, quả thật chính là ngược đãi, tay của ta cũng bị thước của hắn đánh sưng dù." Vân Thủy Nguyệt dứt lời, cước bộ Dung Cảnh ngừng một chút, mâu quen khẽ hiện lên vẻ giáo viên siêu cấp bá chủ. Dạ Khinh Nhiễm cũng ngừng cước bộ, thu lại ý cười đùa, quay đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt: "Hắn thật sự đánh tay của ngươi? Để ta nhìn xem nó xưng thành hình dáng gì rồi." Dứt lời, hắn liền bắt lấy tay của Vân Thiển Nguyệt. Thiển Nguyệt lập tức đem bàn tay giấu trong tay áo, đối với hắn bất mãn nói: "Không để cho ngươi nhìn, ngươi không thể chừa cho ta một chút mặt mũi sao? Ngươi cho rằng bị đánh đến sưng đỏ không chịu nổi thì dễ nhìn lắm à?" Dạ Khinh Nhiễm dừng tay lại, nhìn Vân Thiển Nguyệt ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nơi này cũng không có người ngoài, hoàng bá bá cũng không phải người ngoài. Hoàng bá bá không chê cười ngươi thì ai dám chê cười ngươi? Ngươi đừng giận, ta không nhìn là được." Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại hung hăng liếc Dung Cảnh một cái. Dung Cảnh cười khổ một cái, đưa tay phủi trán. Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, rồi lại nhìn Dung Cảnh một chút, bỗng nhiên cười ha ha lên, vừa cười vừa nói: "Xem ra chỉ có Cảnh Thế Tử là trị được tiểu nha đầu này. Trẫm nghe nói ngươi bị Cảnh Thế Tử nhốt tại Vinh Vương phủ học chữ nửa tháng, hôm nay đã học tốt đúng không? Cảnh Thế Tử là kỳ tài của thiên thánh ta, nhất định sẽ không cô phụ một phen kỳ vọng của Vân lão vương gia." Vân Thiển Nguyệt cúi đầu không nói. Về này học chữ rút cuộc học xong hay không học xong, đối với nàng và Dung Cảnh mà nói, dù sao hắn biết nàng không biết chữ, chỉ là ngụy trang. Hôm nay vậy thì phải xem nàng có làm hắn mất mặt hay không. Ai, tiểu nha đầu này quần áo lụa là không thay đổi, còn ngu dốt không chịu nổi, sợ rằng lại để cho Vân lão vương gia thất vọng. Thứ cho Cảnh cũng chưa từng đem nàng dạy tốt, hôm nay bất quá chỉ miễn cưỡng biết mấy chữ, có thể miễn cưỡng quản lý chuyện trong Vân Vương phủ mà thôi. Những thứ khác Cảnh thật sự vô năng vô lực. Dung Cảnh thở dài một tiếng, buồn rầu đối với lão hoàng đế lắc đầu: "Thước đánh xuống cũng không được việc." Vân Thiển Nguyệt trong lòng trợn trắng mắt: "Dung Cảnh, đây là ngươi tự tìm, sau này đừng ghét bỏ việc ta ném đi mặt mũi của ngươi." "Ha ha, có thể học xong biết chữ trưởng gia đã không tệ. Tiểu nha đầu này là trẫm từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng có đức hạnh thế nào ta tự nhiên hiểu rất rõ ràng. Vân lão vương gia đem nàng cưng chiều đến vô pháp vô thiên, Vân vương gia thì lại đối với nàng đạm bạc không quan tâm. Trẫm thường ngày la rầy nàng hai câu là nàng mất hứng cãi lại trẫm tám câu. Mỗi lần cô của nàng nhắc tới nàng thì cũng chỉ lắc đầu than thở. Trẫm còn tưởng rằng tiểu nha đầu này cả đời này chỉ một chữ to cũng không biết một cái, hôm nay có thể biết chữ, còn học xong trưởng gia, trẫm đã rất hài lòng. Lão hoàng đế lần nữa cười to nói: "Cực khổ Cảnh Thế Tử rồi."

Vân Vương Gia khẽ quát một tiếng. Vân Thiển Nguyệt không nhìn Vân Vương Gia mà nhìn lão hoàng đế chờ đợi. Lão hoàng đế cười một tiếng gật đầu. Tốt, chỉ cần ngươi sang năm có thể đem võ công mất đi học trở lại, chờ sang năm có đại hội võ trạng nguyên, trẫm sẽ cho ngươi đi tới thí nghiệm một phen, như thế nào? Đây cũng là ngài nói nhé, không thể đổi ý. Vân Thiển Nguyệt nhất thời vui mừng, nàng nhất thời không có cố kỵ, lớn mật bước một bước trên mặt đất, đi đến trước mặt lão hoàng đế, đem ngón tay út đưa lên trước mặt hắn, một bộ dạng trẻ con nói, nghéo tay đi. Thiển Nguyệt, không được vô lễ. Tim của Vân Vương Gia đều sắp nhảy tới cổ họng rồi. Hắn trước kia đã nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt gan lớn ở trước mặt hoàng thượng, nhiều lần lên tiếng càng quấy, nhưng chưa từng thấy hành động không cố kỵ thế này, còn muốn cùng hoàng thượng nghéo tay. Trẫm miệng vàng lời ngọc, tự nhiên nói sẽ giữ lời. Lão hoàng đế thấy ngón tay đưa đến trước mặt hắn thì sửng sốt, rồi cười to. Cũng phải, nhiều người ở đây làm chứng như vậy, ta cũng vậy, cũng không sợ hoàng thượng dượng sang năm đổi ý. Vân Thiển Nguyệt nàng căn bản là không muốn cùng lão hoàng đế này ngoéo tay thật, nên lập tức rút về, một bộ dáng dương dương đắc ý nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Người năm nay đi tới chơi thì có gì đặc biệt hơn người, sang năm ta cũng có thể đi tới đây. Hừ. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt rồi phá lên cười. Hắn cảm thấy cái tiểu nha đầu này thật là thông minh. Năm nay hoàng bá bá đặc biệt cho phép nàng, sang năm còn không nhất định đâu. Nhưng nàng lại có thể nói sang năm đến đại hội võ trạng nguyên, làm cho hoàng bá bá chính miệng ân thuận. Không nghĩ tới còn có thể đi tới thí võ nữa. Hắn thật sự nhất thời bội phục. Xem ra trẫm là bị cái tiểu nha đầu này lừa gạt rồi. Lão hoàng đế chẳng những không giận, ngược lại còn cười lớn đối với Vân Vương Gia nói, Vân Vương Huynh, ai nói tiểu nha đầu này ngu nhốt không chịu nổi, theo trẫm thấy thì nàng rất thông minh đó. Vân Thiển Nguyệt trong lòng nhúc nhích, thông minh đều không cần cho chánh đạo. Dung Cảnh thanh thanh đạm đạm bay ra một câu nói. Vân Vương Gia cũng lập tức mở miệng, hoàng thượng sao lại để tùy nó hồ nháo, đại hội võ trạng nguyên ở trong miệng nó trở thành đồ chơi đùa rồi. Cảnh Thái Tử nói đúng, lão thần nhìn thấy thông minh của nàng dùng đến nhiều nơi khác, không dùng vào chuyện đứng đắn. Đúng vậy, đúng vậy, hoàng bá bá, ngài cũng đừng khen nàng, tiểu nha đầu này sẽ có cái đuôi vển lên trời. Dạ Khinh Nhiễm cũng cười nói, các ngươi là ghen tị, dượng hoàng thượng đối tốt với ta. Vân Thiển Nguyệt đối với Dung Cảnh cùng Dạ Khinh Nhiễm nhất thời liếc một cái, cảm thấy đứng ở chỗ lớn như vậy mà chỉ trong chốc lát giống như là vô số đao kiếm ghim ở trên người nàng. Nghĩ tới cái sóng ngầm mãnh liệt rắm gió này, so sánh với việc phá hủy bom hẹn giờ ở hiện đại còn khó ứng phó hơn. Hoàng thượng lần nữa cười lên, các ngươi nói đúng, tiểu nha đầu này quả thật không thể khen, khen hai câu nữa là được cái đuôi có thể vểnh lên trời rồi. Vân Thiển Nguyệt im miệng không hề nói nữa, mấy người bọn họ cũng mỉm cười không nói. Dưới tay hoàng thượng, văn võ đại thần theo thứ tự mà ngồi. Từ lúc đám người của Vân Thiển Nguyệt đi lên thì không có nửa điểm tiếng động, lại càng cũng cảm như không nghe thấy. Nhất thời đều nhìn về Vân Thiển Nguyệt, nghĩ tới cho dù Vân lão vương gia để cho nữ tử này được Cảnh Thế Tử dạy dỗ, hiểu biết chữ nghĩa thì thế nào. Bùng lõn không thể trét vào tường thì mãi sẽ không thể trét vào, làm sao cũng chỉ uổng phí tâm tư. Bất quá thấy hoàng thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, trong lòng bọn họ mặc dù đối với Vân Thiển Nguyệt rất khinh bỉ và xem thường, nhưng tất cả cũng không dám biểu hiện ra. Hiếu thân Dương gia cùng Vân Vương gia song song ngồi cùng một chỗ, ở trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Vân Thiển Nguyệt một đôi mắt già nua thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng phảng phất như muốn ăn nàng. Con của hắn Lãnh Thiệu Trác cùng Vân Thiển Nguyệt kết thù đã lâu, mà cho tới bây giờ còn không có ở trong tay Vân Thiển Nguyệt đòi được chỗ tốt, để cho hắn mất hết mặt mũi nên rất là căm tức. Nghĩ tới chỉ cần tìm được cơ hội,

quay đầu đi xem Dung Cảnh, nhưng Dung Cảnh không có nhìn nàng, dáng người thông dong bình tĩnh. Lão hoàng đế cũng nhìn về Dung Cảnh, lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Dạ Thiên Khuynh thì mím đôi môi mỏng lại, nghiêng đầu đi xem Dung Cảnh. Dạ Khinh Nhiễm cũng ngẩn ra, lập tức nói: "Ta cũng cảm thấy không phải là Nguyệt muội muội, tiểu nha đầu này nhìn cả gan làm loạn, thật ra là rất nhát gan, ngay cả đám con kiến cũng không nỡ giết, bị người ta khi dễ cũng biết đi núp một chỗ khóc, làm sao mà nhẫn tâm đi giết mấy trăm mạng ở Vọng Xương Lâu. Hôm nay nếu nói ra là bị người gài tan vật hãm hại, bản thân ta còn tin tưởng." Cảnh Thế Tử, lúc ấy nàng hỏa thiêu Vọng Xương Lâu là chuyện mọi người tận mắt nhìn thấy. Ngài cho dù muốn giúp Vân Thiển Nguyệt cũng không cần nói bậy như thế để giải vây tội lỗi cho nàng. Hiếu Thân Vương nhìn Dung Cảnh rồi lập tức nói: "Trong miệng của ta sẽ không nói lời vô căn cứ." Dung Cảnh thản nhiên nói: "Vậy chứng cứ đâu? Chẳng lẽ Cảnh Thế Tử có thể tra ra chứng cứ?" Hiếu Thân Vương từng bước ép sát. Nếu như trước kia hắn còn tâm lấy lòng Dung Cảnh, nhưng từ khi thấy Dung Cảnh trợ giúp Vân Thiển Nguyệt đánh giết 12 tên ẩn vệ của con hắn, hắn liền giận Dung Cảnh, nên hiện tại tự nhiên không khắc khí. "Không có chứng cứ, ta cũng không dám đem việc này công khai lấy ra." Dung Cảnh dứt lời, chậm rãi từ trong tay áo rút ra một phần mật báo đưa cho Hoàng thượng. "Hoàng thượng, nhìn xong cái này sẽ biết hôm đó không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư gây nên, mà là có người khác hãm hại nàng." Trình lên. Hoàng thượng đối với Lục Công Công phân phó. Lục Công Công lập tức đi lên nhận lấy mật báo trong tay Dung Cảnh đưa cho hoàng đế. Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, rồi chậm rãi mang mật báo mở ra. Chẳng qua là nhìn thoáng qua thôi, nét mặt già nua của hắn liền trầm xuống, đem mật báo bóp một tiếng khép lại, cả giận nói: "Dẫu cho một cái gài tan vật hãm hại." Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhìn thấy ở dưới long quan của hắn, nét mặt già nua lần đầu tiên hiện ra uy nghi của đế vương. Mọi người cả kinh, cũng không rõ mật báo Dung Cảnh đưa cho hoàng thượng viết cái gì, lại chỉ cần một cái sẽ làm cho hoàng thượng tin đại hỏa ở Vọng Xương Lâu không phải là Vân Thiển Nguyệt gây nên, mà là gài tan vật hãm hại. "Hiếu Thân Dương, ngươi còn có lời gì để nói?" Vân Thiển Nguyệt thu thế chủ động, nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt Dung Cảnh đã làm một việc rất ý nghĩa, nàng cũng cảm thấy y theo thân thể này vẫn phát cháo miễn phí cho các tên khốt cái, cứu một tiểu hài tử khỏi bị làm hại từ trong tay Lãnh Thiệu Trác mà nói, hẳn là người có lòng thiện lương. Vọng Xung Lâu dù xấu xa hèn hạ cũng là mấy trăm mạng người, thân thể này của nàng mặc dù là quần áo lụa là không thay đổi, không nghe dạy cũng không có nghĩa là có lòng dạ ác độc. Nguyên lai là có người gài tan vật hãm hại nàng. Hiếu Thân Vương hừ một tiếng, vốn là muốn xem một chút mật báo trong tay hoàng thượng, nhưng thấy sắc mặt của hoàng thượng âm trầm, nghĩ đến chuyện này tất nhiên là thật, nhưng hắn vẫn không cam lòng, quay đầu đối với Dung Cảnh nói: "Lão thần vừa mới nói đến chuyện Thiển Nguyệt tiểu thư hỏa thiêu Vọng Xương Lâu, Cảnh Thế Tử liền lập tức đưa lên mật báo. Chuyện đã qua lâu như vậy, Cảnh Thế Tử, rõ ràng là có chứng cứ mà không lấy ra, hôm nay lấy ra là có ý gì?" Lão hoàng đế cũng nhìn về phía Dung Cảnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Sau khi Vọng Xương Lâu xảy ra chuyện, ta vẫn cảm thấy nghi điểm rất nhiều, liền lén điều tra, hôm qua mới tìm được chứng cứ. Hôm nay vốn định chờ sau khi đại hội võ trạng nguyên kết thúc mới đưa cho hoàng thượng nhìn. Nếu Hiếu Thân Vương đã nhắc nhở, thì tại sao ta lại có thể không lấy ra chứ?" Cảnh Thế Tử quả thật rất quan tâm Thiển Nguyệt tiểu thư. Hiếu Thân Vương gia rất có thâm ý sâu mà ném ra một quả bom. "Ta quan tâm chỉ là triều cương của Thiên Thánh, việc hỏa thiêu Vọng Xương Lâu dù sao cũng chết đi mấy trăm mạng người. Thái tử Điện Hạ cùng tất cả mọi người trong triều một lòng nhận định là Thiển Nguyệt tiểu thư gây nên, tự nhiên sẽ không thật lòng đi thăm dò."